Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, tàn nhẫn một điểm. Buổi sáng, ở chạy bộ sáng sớm qua đi. Russell ngồi ở trước bàn ăn, đang muốn ăn điểm tâm lúc chú ý tới để ở một bên đang sáng màn hình máy tính bảng. Đây là chấm ngoặc kép, cầm lấy liếc nhìn. Russell nhìn về phía một bên lão quản gia, nói: Joker sự kiện đến tiếp sau phát triển. Arthur, là ngươi làm? Lão quản gia sắc mặt hờ hững gật gật đầu. Cảm tạ Arthur. Russell nói một tiếng, tay ở trên màn ảnh đốt. Vừa ăn bữa sáng, một bên xem lên, có văn tự, có hình ảnh, thậm chí còn có một chút hình ảnh. Arthur chuẩn bị rất đầy đủ hết. Ở hắn sau khi rời đi, Joker liền đối với Gotham, đối với rơi triển khai trả thù, uy hiếp toàn bộ thành thị người. Nói mình ở Gotham mỗi cái cầu nối cùng đường hầm đều chôn bom. Ngay đêm đó muộn giáng lâm, bom sẽ nổ tung, làm cho cả Gotham rơi vào giao thông bại liệt hỗn loạn tình cảnh. Tiến vào hắn mang đến hoảng sợ thống trị bên trong. Hơn nữa, để chứng minh chính mình nói lời nói độ tin cậy, hắn còn đem thành phố Gotham trung tâm bệnh viện nổ thành một vùng phế tích. Joker điên cuồng làm gây nên thành phố Gotham thị dân khủng hoảng. Lượng lớn thị dân chọn rời đi Gotham. Thế nhưng, ngay ở các thị dân lựa chọn cưỡi tàu thủy rời đi Gotham lúc, Joker nhưng nói cho một tao độ luân các hành khách. Hắn đã ở trên thuyền cùng khác một chiếc tràn đầy tội phạm trên thuyền thả bom. Tự cứu biện pháp, chính là ở nửa đêm đến. Bom nổ tung trước tiên dùng trên thuyền lưu lại điều khiển từ xa trang bị, làm nổ khác một chiếc thuyền. Bằng không, đến nửa đêm, hai chiếc thuyền thì sẽ ở Joker nhẹ nhàng ấn xuống nút bấm dưới, trở thành trên biển rác rưởi, bình dân cùng tội phạm, lý tính cùng cảm tính, điên cuồng cùng dãy giụa. Joker hưởng thụ trận này game mang đến cho hắn tất cả. Thế nhưng là bất thình lình, bị lợi dụng toàn thành sâu na hệ thống Batman tìm tới Joker vị trí. Cùng cảnh sát đồng thời, bắt được điên cuồng Joker, giải quyết đối phương thủ hạ tên côn đồ, mà trải qua toàn thành bài tra, xác định cầu nối cùng đường hầm đều chôn bom sự tình. Chỉ là Joker ác ý uy hiếp, cũng không phải thật sự sao. Toàn bộ Gotham các thị dân cũng rốt cục yên tâm, mà cái kia hai chiếc bị xếp vào bom tàu thủy cũng thành công giải quyết bom uy hiếp. Uy hiếp giải quyết, Joker bị ném vào Arkham viện người điên. Sự tình tựa hồ được viên mãn giải quyết. Thế nhưng, trải qua Joker này nháo trò, lại làm cho Gotham các tội phạm bị nhen lửa trong lòng tội ác, triệt để điên cuồng lên. Bọn họ nhìn thấy Batman vô lực cùng yếu đuối, để bọn họ biết rồi Batman nguyên lai cũng là có thể đối kháng, thậm chí chơi ở lòng bàn tay. Đối phương cũng là một người, mà thành phố Gotham các thị dân, đối với Batman cảm tình nhưng trở nên phức tạp. Tuy rằng có không ít người cảm kích đối phương, thế nhưng là có nhiều người hơn đem chuyện lần này nguyên nhân quy đến Batman trên người. Có điều mặc kệ như thế nào, Joker sự kiện đã qua, mà bởi vì Harvey Dent tử vong, người hai mặt chưa từng xuất hiện, Batman cũng sẽ không cần bởi vì lo lắng. Bởi vì Harvey Dent giết người vì là Gotham mang đến đạo đức không có sự tình, mà gánh vác đối phương phạm vào tội. Xem xong Arthur thu dọn tư liệu, Russell cũng ăn điểm tâm xong, cầm trong tay cứng nhắc đóng lại, liền muốn đứng dậy đi phòng thí nghiệm lúc, lão quản gia nhưng ho nhẹ một tiếng, hấp dẫn Russell sự chú ý. Cái kia, thiếu gia, xem xong những này, người vẫn muốn nghĩ làm một cái nghĩa cảnh sao? Lão quản gia nghiêm mặt, nói, người có thể được, cho dù cứu vớt người khác, cũng sẽ bị người không hiểu, thậm chí căm hận sự tình sao? Người muốn gánh chịu cái nào? Chấm ngoặc kép, dừng lại, đuôi lông mày dương lên. Russell giơ tay đánh gãy Arthur lời nói, không nghĩ tới Arthur vì hắn tìm những thứ đồ này, chính là cho rằng giáo tài giáo dục hắn. Xem ra Arthur đối với hắn thiên sư thân phận vẫn là hết sức lo lắng. Yên tâm, ta không phải Batman. cho tới khác một cái thân phận sự. Người cũng yên tâm, ta sẽ xử lý tốt. Xử lý? Arthur hỏi tới. Xử lý như thế nào? Người có thể bảo đảm sau đó không cần cái kia thân phận đi ra ngoài sao? Ây, chấm ngoặc kép, Russell than nhẹ một tiếng. Nghiêm túc nói, ta bảo đảm, nếu như không phải đến tất nhiên thời điểm, ta sẽ không để cho hắn xuất hiện. Nếu như trước hắn ý tưởng thành công lời nói, vì thu thập điểm thành tựu mà xuất hiện thiên sư là có thể biến mất rồi. Sau đó không có cái gì bất ngờ lời nói, cũng sẽ không xuất hiện. Được muốn bảo đảm, nhìn Russell rời đi bóng lưng, Arthur thỏa mãn vểnh vểnh khóe miệng, tâm tình ung dung dặn dò người hầu gái thu thập bàn ăn sau. Thấp giọng ngâm nga không biết tên từ khúc, ở người hầu gái kinh dị dưới ánh mắt, bước ung dung bước chân, chậm rãi rời đi. Trong phòng thí nghiệm, Russell cùng Artemis đồng thời làm tân Weaver thí nghiệm, muốn phải nhanh một chút đem tân Weaver hoàn thành, bắt đầu ý thức hình chiếu thí nghiệm. Thời gian trôi qua, ngay ở hắn vừa có một điểm thu hoạch lúc, Ada đi đến trong phòng thí nghiệm, có điều đang nhìn đến Russell chính đang vội vàng ghi chép cùng điều chỉnh Weaver chế tác lúc, nhưng cầm trong tay tư liệu cùng hàng mẫu đặt ở một bên, ngồi ở phòng thí nghiệm trên ghế, chống đầu của chính mình, mang theo một vệt cười yếu ớt nhìn Russell, lẳng lặng bắt đầu chờ đợi. Một hồi lâu sau, Russell có chút thất vọng thở dài, ngẩng đầu lên, cùng một đôi ôn nhu hai con mắt màu đen đối với ở cùng nhau. Áy náy nở nụ cười, nói, Ada, đợi lâu, chống đầu bàn tay miễn cưỡng động dưới, chống đỡ lại cằm của chính mình sau. Nhìn đi tới Russell, đưa tay chỉ trỏ trên bàn USB cùng một cái màu trắng cái dương. Nói, thiếu gia, đây là Osborne di truyền bệnh tư liệu cùng với huyết dịch hàng mẫu. Nếu muốn cho Bloom hỗ trợ, như vậy Norman Osborne đương nhiên phải cung cấp bọn họ đối với di truyền bệnh nghiên cứu tư liệu. Bằng không, bắt đầu lại từ đầu nghiên cứu lời nói, lại đến tiêu hao thời gian dài. Mà thời gian là Norman Osborne thiếu nhất, cầm lấy USB liếc nhìn, đem để ở một bên sau, quay về một bên trí năng trợ thủ vẫy vẫy tay, để cho đem huyết dịch hàng mẫu gửi thật sau, nhìn Ada theo, đè ở trên bàn hộp, nói, đó là vật gì, cái này a, chấm ngoặc kép, Ada gõ gõ hộp, nói, đây là Laura cho thiếu gia ký đến lễ vật, ở Russell đi Gotham trong lúc. Laura theo Arthur cho tìm thi cổ lão sư, đi thực địa học tập đi tới. Lễ vật, Russell hiếu kỳ nói, là cái gì? Ta không biết, Ada đem hộp đẩy quá khứ. Russell mở ra xem hộp, một viên điêu khắc đặc biệt hoa văn đồng vàng đập vào mi mắt. Đây là ta lần này tìm tới một đồng tiền vàng. Lần thứ nhất nha, người muốn thu được rồi. Laura nhẹ giọng đọc lên đặt ở trong hộp tờ giấy nhỏ. Russell cười cợt, đem hộp thu về sau đặt ở một bên. Thiếu gia, ngày hôm nay là Osborne tự mình đưa tư liệu đến. Russell nhíu mày, nói, tự mình đưa, hắn muốn làm gì? Tuy rằng hắn không nói rõ, thế nhưng trong lời nói nhưng để lộ ra muốn mời chào ý của ta. Mời chào ngươi? Russell lật qua lật lại khinh thường, nói, Ada, chờ sau khi chính thức đàm luận giới thời điểm, cùng đối phương tàn nhẫn một điểm, dám đào hắn góc tường. Ada khẽ cười nói, được, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.